Chương 1619, quanh đi quẩn lại. Sau đó thời gian, Phương Thần sớm đã đem hành trình tất cả an bài xong. Đầu tiên, hắn lợi dụng tinh vũ long chu, quay trở về cổ kiếm đại lục. Lại một lần nữa trở lại cổ kiếm đại lục, cảm giác vô cùng quen thuộc sông lên đầu. Cổ kiếm đại lục. Đây là mộng tưởng mở đầu địa phương, năm đó rời đi thời điểm, chỉ là một cái vừa mới mở ra cánh học tập bay lượn tiểu điểu. Mà, đã đứng ở hạ giới đỉnh phong nhất, trở thành bay lượn ở trên bầu trời hùng ưng. Trước sau trong lòng biến hóa, cũng làm cho Phương Thần có chút cảm thán. Một cái ý niệm trong đầu, về tới ngũ hành châu thần phong quốc. Năm đó, bọn hắn Phương gia vẫn chỉ là Hắc Vân Thành một cái nho nhỏ gia tộc. Hắn vẫn là Thanh Vân quận Thanh Phong kiếm phái một cái đệ tử bình thường, có thụ khi dễ. Quê quán cảm giác. Phương Thần cảm thán nói. Hắn về tới Hắc Vân Thành. Cứ việc những năm gần đây, lợi dụng hắn lưu lại tài nguyên, từ từ trưởng thành là một cái thế lực lớn. Liền xem như cổ kiếm đại lục đỉnh tiêm thế lực, đối Phương Thần đều như thiên lôi sai đầu đánh đó. Nhưng Phương gia đại bản doanh vẫn tại Hắc Vân Thành. Phương Thần đứng tại tầng mây bên trong, nhìn xuống phía dưới, một chút liền thấy được Phương gia trong phủ đệ người đến người đi. Phương gia rất náo nhiệt, mà lại tộc nhân càng ngày càng nhiều. Lúc trước cùng Phương Thần một thời đại người trẻ tuổi, sớm đã thành gia lập nghiệp, thậm chí có chút đã ôm vào tôn tử. Phương Thần cũng không thể không cảm thán, vật đổi sao rời, người đều tại biến. Phương Thần không muốn quá mức trương dương, lặng yên tiến vào Phương gia phủ đệ, tìm được đại bá bọn người. Nói đơn giản vừa đưa ra bởi, sau đó đem một cái không gian giới chỉ, đưa cho đại bá. Hắn cáo chi đại bá, cái này trong không gian giới chỉ tài nguyên tu luyện, đầy đủ Phương gia mấy vạn năm sử dụng. Gặp qua Phương gia đám người về sau, Phương Thần đi tới Thanh Phong kiếm phái. Cùng hắn nói Phương gia là hắn xuất sinh địa phương, chẳng bằng nói Thanh Phong kiếm phái là hắn tân sinh địa phương. Đi qua nhiều năm như vậy, Thanh Phong kiếm phái cùng hắn cùng một bối phận những kia tuổi trẻ một đời đệ tử, sớm đã trở thành Thanh Phong kiếm phái trụ cột, có chút thậm chí trở thành trưởng lão. Phương Thần đứng tại tầng mây bên trong, nhìn xuống thật lâu, cuối cùng lặng yên rời đi. Sau đó, Phương Thần đi đến Thần Phong kiếm phủ, nơi này vẫn như cũ là Thần Phong quốc sở hữu kiếm tu tha thiết ước mơ địa phương. Liếc nhìn lại, rất nhiều kiếm tu, sắp xếp hàng dài, muốn gia nhập Thần Phong kiếm phủ. Thần Phong kiếm phủ, so với lúc trước, phồn vinh rất nhiều. Tại Thần Phong quốc quanh đi quẩn lại mấy ngày về sau, Phương Thần đi tới Mạc Vân quốc. Hắn nhớ mang máng, vừa mới rời đi Thần Phong quốc thời điểm, đi qua Mạc Vân quốc, còn xông qua Mạc Vân quan. Thậm chí liền Mực Vân lão người đều kinh động đến. Mà, Mực Vân lão người sớm đã không còn Mạc Vân quan. Bất quá, Mạc Vân quan trước, vẫn như cũ có rất nhiều võ giả. Dòng dã thời gian nửa tháng, Phương Thần đều đang khắp nơi gặp lao bằng hữu. Tâm cảnh của hắn đang phát sinh lấy biến hóa, loại biến hóa này, liền hắn cũng không biết. Nửa tháng sau, cổ kiếm đại lục vòng chuyển xong, đi tới Táng Kiếm Châu. Đối với Táng Kiếm Châu tới nói, Phương Thần có quá nhiều tình cảm. Thê tử Tinh Nguyệt liền là tại Táng Kiếm Châu bị phục sinh. Mà lại, Táng Kiếm Châu chính là Táng Kiếm Đế thân thể biến thành. Đứng tại Táng Kiếm Châu trên không, Phương Thần trong lòng, có chút nặng nề. Xoạt Phương Thần đại thủ huy động, khí tức kinh khủng, theo hắn trong thân thể tiêu tán ra. Trong chốc lát, toàn bộ Táng Kiếm Châu, run rẩy lên. Một màn này kinh động đến Táng Kiếm Châu bên trên tất cả thế lực, rất nhiều cường giả, nhao nhao đang nghị luận, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Táng Kiếm Châu trung ương nhất, có một chỗ tiên cung. Táng Kiếm Châu tối cao người phụ trách, là lúc trước cùng Phương Thần cùng một chỗ xông xáo Táng Thần Kiếm Ngục cái kia cuồng vọng ra hỏa, hắn danh xưng Táng Kiếm. Mục tiêu của hắn chính là trở thành Táng Kiếm Đế đồng dạng cường giả. Ừ, Táng Kiếm đang tu luyện, đột nhiên cảm giác được Táng Kiếm Châu chấn động, phi thường kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc, truyền vào trong thai của hắn. Táng Kiếm huynh, không cần kinh hoàng, ta chuẩn bị đem Táng Kiếm Châu cùng cổ kiếm đại lục sáp nhập. Nghe được đạo thanh âm này, Táng Kiếm chấn động trong lòng. Đây là Phương Thần hắn nghẹn ngào kêu to. Làm sao có thể hiển nhiên? Táng Kiếm QNZ không nghĩ tới, Phương Thần thực lực, cường đại như thế. Tại Phương Thần không chế giới, Táng Kiếm Châu cùng cổ kiếm đại lục sát nhập ở cùng nhau. Đông hai tòa lục địa va chạm, đưa tới toàn bộ đại lục kinh hoàng. Bất quá, Phương Thần từng cái truyền âm cho đại lục ở bên trên cao tầng võ giả. Táng Kiếm Châu chính là Táng Kiếm Đế thân thể biến thành, từ đó về sau, Táng Kiếm Châu chính là cổ kiếm đại lục Thư Tư Châu, cũng là cổ kiếm đại lục vùng đất thần thánh nhất, chỉ có đạt được táng kiếm cho phép, mới có thể tiến vào táng kiếm châu. Phương thần truyền âm nói, trong âm thanh của hắn, ẩn chứa huyễn thuật lực lượng, toàn bộ cổ kiếm đại lục, tất cả cao tầng cường giả, rối rít lâm vào huyễn cảnh bên trong. Chờ bọn hắn tỉnh lại thời điểm, cái này tư tưởng, đã thâm căn cố đế. Táng kiếm châu bên trên, táng kiếm ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thần mây bên trong, lờ mờ có một đạo thân ảnh đơn bạc. Phương thần, là ngươi sao? Táng kiếm tự nhủ. Phương thần tựa hồ có cảm giác, quay đầu nhìn táng kiếm một chút, sau đó biến mất. Một ngày này, một tin tức lưu truyền tại cổ kiếm đại lục bên trên. Đã từng chiến thần Phương thần trở về, đem táng kiếm châu cùng cổ kiếm đại lục sáp nhập, từ đó về sau, cổ kiếm đại lục sẽ tiến vào hòa bình niên đại. Cái này một tin tức, một mực lưu truyền rộng rãi. Lưu Ngân Đảo. Phương thần theo cổ kiếm đại lục sau khi quay về, đi tới Lưu Ngân Đảo. Gặp được Lưu Ngân Đảo chủ, đưa cho Thiên Ngân Tông một chút tài nguyên tu luyện. Sau đó, đi tới Thông Thiên Đảo, vẫn như cũ đưa cho đại lượng tài nguyên tu luyện. Về sau, đi hướng Thanh Giật Đảo. Tại hắn rời đi Thanh Giật Đảo về sau, chuẩn bị tiến về cổ Hoa Minh thời điểm, gặp một cái không tưởng tượng được người quen. Hư không hải dương bên trên, có một đám mạo hiểm giả, ở chỗ ba ca y võ giả giảng co. Thức thời, liền đem trên người không gian giới chỉ đều giao ra, bằng không mà nói, các ngươi đều phải chết. Một người cầm đầu mạo hiểm giả, thực lực rất mạnh, khí tức hùng hậu. Nghe được chúng ta lão đại bảo không có tranh thủ thời gian giao ra cái khác mạo hiểm giả, phi thường phách lối. Mà tại mạo hiểm giả đối diện, Huyền Tổ sắc mặt tâm trầm, bên cạnh hắn, có Hiên Viên Phong cùng Hiên Viên Cầm hai huynh muội. Ra ra, làm sao bây giờ? Hiên Viên Phong trầm giọng nói. Liều mạng với bọn hắn. Một bên Hiên Viên Cầm băng lánh nói. Bọn hắn ông cháu ba người, xông xáo bên ngoài có chút ra rời, muốn trở về Thông Thiên Đảo ẩn cư. Ai có thể ngờ tới, tại hư không hải dương bên trên, thế mà gặp mạo hiểm giả. Mà lại mạo hiểm giả này đoàn đội không có bất kỳ cái gì ranh giới cuối cùng, lại để cho cướp bóc bọn hắn. Các vị đạo hữu, cho ta một bộ mặt, như thế nào? Huyền Tổ miễn cưỡng cười nói. Hừ, ngươi tính là cái gì? Để cho ta nể mặt ngươi? Cầm đầu mạo hiểm giả cười lạnh nói. Hắn bỗng nhiên đấm ra một quyền, trực tiếp đập vào Huyền Tổ trên thân. Không muốn mất tích, muốn mạng sống, tiểu giao ra không gian giới chỉ. Cầm đầu mạo hiểm giả đe dọa. Trầm mặc một lát, Huyền Tổ thỏa hiệp. Ra ra. Hiên Viên Cầm rất không thôi nắm lấy không gian giới chỉ. Cầm nhi, tài nguyên không có, chúng ta có thể lại đi làm, như mệnh cũng bị mất, vậy coi như thật hết thệ thành giống. Huyền Tổ nói ra, đan vo đạo một đường, cờ ơn lờ đi đường quá nhiều, không thể lỗ mãng, muốn ngươi ca ca đồng dạng ẩn nhẫn. Nghe được Huyền Tổ, Hiên Viên Cầm phía dưới đầu. Huyền Tổ đem ba ca y không gian giới chỉ, đưa cho cầm đầu mạo hiểm giả. Lao ra hỏa, tính ngươi thức thời. Đoàn đội mạo hiểm đạt được không gian giới chỉ, chuẩn bị rời đi. Nhưng vào lúc này, một thanh âm vang lên. Muốn mạng sống, liền đem các ngươi không gian giới chỉ toàn bộ lưu lại. Không gian xuất hiện gọn sóng, sau đó Phương Thần xuất hiện. Huyền Tổ ba người có chút sững sờ, toàn tức cuồng hỉ. Bọn hắn mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn trước mắt người. Là ngươi Hiên Viên Phong huynh muội kích động kêu to. Đang chuẩn bị rời đi mạo hiểm giả, nhìn thấy đột nhiên xuất hiện võ giả, trong lòng có chút lửa giận. Tiểu tử, ngươi là ai dám qua nở chúng ta sự tình hử, liền hắn cũng không biết, thật sự là vô tri. Hiên Viên Cầm rêu cực nói. Hắn là Lục Trúc Đảo Chu Phương Thần. Hiên Viên Phong no y thôi đi, ngươi cho rằng ta ngốc ga tùy ý một người liền là Lục Trúc Đảo Chu? Cầm đầu mạo hiểm giả hiển nhiên không tin. Bọn hắn nói là sự thật, các ngươi chỉ có một cơ hội cuối cùng, giao ra trên thân tất cả không gian giới chỉ, các ngươi có thể sống sót. Phương Thần lạnh nhạt nói. Oanh khí tức kinh khủng, tràn ngập ra, quét sạch sở hữu mạo hiểm giả. Lập tức, những người mạo hiểm này cảm giác nguyên thần rung động, tử vong xâm nhập. Quá mạnh. Cầm đầu mạo hiểm giả trực tiếp sợ tè ra quần. Phảng phất gặp quỷ đồng dạng, ném trên thân tất cả không gian giới chỉ, cuống quýt chạy trốn.